Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Dark Elf tập kích. Dark Elf quả nhiên rất đen a. Asgard Vương Thành trước hiến tù binh nghi thức. Aaron nhìn xem một cái mũi to lỗ lớn quay hàm, Phi Châu huynh đệ, tù binh. Như có điều suy nghĩ. Odin sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cũng không phải lần này viễn chinh Venner 2. Viện trợ bình định ngoài hành tinh dòng binh liên hợp nơi đó kẻ dã tâm âm mưu phản loạn. Tạo thành tổn thương quá lớn. Hoặc là phe mình tổn thất quá lớn gì gì đó. Mà là hắn cái kia, bất tranh khí nhi tử ngốc. Không đến tham gia hiến tù binh nghi thức. Mà nguyên nhân là bởi vì tán gái. Nếu là vậy chính là Asgard người, dù chỉ là bình dân, Odin cũng chỉ sẽ cảm thán nhi tử ngốc lớn lên đến khai khiếu, biết nghĩ cô vợ trẻ loại hình, nhưng là một cái Odin trong mắt không ra gì Midgard nữ nhân. Hơn nữa tại người Midgard bên trong cũng không tính trẻ tuổi nhất mỹ mạo, ngươi dù là tuyển nữ nhân này cái kia trợ thủ đâu. Một lần để Odin hoài nghi hắn nhi tử ngốc có phải hay không có cái gì trên tâm lý vấn đề. Odin cuối cùng hào hứng giải rác. Cũng không có gì hỏi một chút Aaron, ta Asgard quân uy cường tráng không, tâm tư. Thể thức hóa biểu dương vài câu lĩnh đội tướng quân, liền qua loa thu chàng. Thành thật một chút, ân, đây là Aaron trên cổ tay buộc màu đỏ sậm cổ tay mang. Đột nhiên từ mình vặn vẹo, nghi thức có chút đầu voi đuôi chuột. Aaron lại biết, đây chỉ là vở kịch khai mạc trước đệm tràng. Hoàng cung chung quanh, Aaron tùy ý đi dạo. Chẳng có mục đích tín mã do cương, lại đụng phải Trùy Ca. Còn có hắn mẫu hậu Frick cùng Jane Foster tay nắm. Vừa nói vừa cười bộ dáng. Trùy Ca cũng là mang theo em gái của hắn du lãm Asgard phong quang. Lại, giảo ngộ, hắn mẫu hậu, thế là đồng hành, xem ra đối với Trùy Ca đời sống tình cảm, Odin cùng vợ hắn, có khác biệt cách nhìn, kỳ thật không riêng Frick, ngay cả Sip cũng là không sai biệt lắm cái nhìn, dù sao cũng chờ hơn 1000 năm, mấy chục năm mà thôi, chờ được, cho nên Odin đại lão có thể là thật đợi không được. Không giống Ancient One đại sư như thế đối với mình không có che giấu ý tứ. Odin đại lão chính là quân vương, cũng là không thể tùy ý dò xét, cũng liền nhìn không ra cái gì hư thực tới. Aaron vừa cùng ba người hàn huyên vài câu, ngoại trừ Jane Foster, bỗng nhiên đều là sững sờ. Cũng là nghe được vương thành nội bộ, tựa như từ dưới đất chỗ sâu có ồn ào thanh âm truyền đến. Chính là cái kia hắc ca đi. Aaron mơ hồ xuyên thấu qua địa lao kết giới. Cảm giác được một cỗ cùng hạt Eder có chút tương tự ám vật chất năng lượng bạo phát. Trùy Ca một tiếng, Loki. Liền bỏ xuống hắn mẫu hậu cùng bạn gái nhỏ bay mất. Chúng ta cũng trở về vương thành đi. Frith vương hậu kỳ thật cùng nàng tiểu nhi tử tình cảm cũng rất sâu, dù sao cũng là một tay nuôi nấng. Lúc này cũng có chút lo lắng. Được, hả? Aaron bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa cầu vồng ở giữa phương hướng. Hai đồ, Frick cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Hai người ánh mắt có thể a. Jane Foster liền thấy một cái chấm đen nhỏ. Cũng là hai đồ đột nhiên từ cầu vồng trong lúc đó vọt ra. Thuận bay Frost một đường chạy. Đột nhiên một cái gạch ngang nhảy. Hai tay cầm kiếm, lực phách hoa sơn, ngay tại người khác không biết vị này trúng cái gì gió thời điểm. Đột nhiên trong hư không một trận hỏa diễm cùng bạo tạc. Một chiếc đơn cánh màu đen phi hành khí tự ẩn hình hình thức lui đi ra. Địch tập, Frith sắc mặt hết sức khó coi. Địch nhân thật sự là càng ngày càng khoa trương, tại cửu giới các nơi gây sự không nói. Cũng dám đánh lên Asgard. Đã bị phát hiện, địch nhân cũng liền không che giấu nữa. mấy chục điều khiển đơn cánh phi hành khí từ chiều không gian biên giới hướng về Asgard trùng kích. Đi, chúng ta lập tức đi. Frigg lôi kéo Jane tay. Đối với hai người nói ra, cũng không để cho Aaron ý xuất thủ. Bị người đánh tới cửa, đã rất mất mặt, còn muốn khách nhân hỗ trợ xuất thủ. Asgard có thể gánh không nổi người này. Aaron gật gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này nếu là Frigg mở miệng, chính mình đánh tới, sau đó Dark Elf đuổi theo chính mình đánh, vẫn còn khó mà nói đâu. Đến Hoàng Cung, Odin đại lão ngay tại điều hành binh mã, nhìn thấy lão bà hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới mệnh hai đồ mở ra bao phủ Hoàng Cung năng lượng vòng bảo hộ. Hoàng Cung chỗ sâu, nhưng lại là một tiếng kịch liệt bảo tạc, vòng bảo hộ mở đến một nửa liền biến mất không thấy. Odin còn không muốn bại lộ chính mình hư thực, hoàn toàn không có trước đó băng xương cự nhân xâm lấn. Tìm Aaron hỗ trợ ý tứ, Odin vẫn là điều động quân đội phản kích, chỉ là để Frigg chào hỏi hiếu khách người. Trong lúc nhất thời vương thành đại loạn, hoàng cung nào đó phòng tiếp khách, bên ngoài không có sao chứ. Jane Foster lo lắng truy ca, cũng thỉnh thoảng ngắm Aaron liếc mắt, kỳ quái vị này làm sao không xuất thủ hỗ trợ. Sẽ không, chuyện nhỏ mà thôi. Frigg vỗ vỗ Jane tay an ủi, lại là đối Aaron thiện ý gật gật đầu. Jane Foster không phải trưng chế sinh vật, Frigg lại tâm như gương sáng. Aaron chợt lóe lên một cái, vọt đến ban công biên giới, một chưởng đánh ra, ngay sau đó một tiếng ầm vang, một khung đơn cánh phi hành khí gào thét đánh tới, lại bị một bàn tay vững vàng chống đỡ, càng là tựa như không có chút nào phản xung chi lực. Aaron sau lưng gió nhẹ không dậy nổi, không có chút nào gợn sóng, lại bỗng nhiên từ lòng bàn tay bộc phát ra cực lớn màu đỏ thẫm khí kình nước lũ, trực tiếp đem phi hành khí nuốt hết. Khí kình vừa phát lại thu, phi hành khí cũng đã hôi phi yên diệt. Ngươi là ai? Mau buông ra vương hậu. Gian phòng bên trong lại truyền đến Jane Foster một tiếng kêu sợ hãi. Ta tên Milkit, ta tới, chịu chết. Cũng là một đạo rộng lớn bá đạo thân ảnh, một vòng lộng lẫy chói mắt kiếm quang, tự xưng Milkit tóc trắng tay nhọn nam tử, từ đỉnh đầu đến thân thể, một đạo bình thẳng vết cát, sau đó hai điểm, đáng thương đường đường một đời Dark Elf hùng chủ, ngủ say mấy chục vạn năm, so cái nào đó bị trục xuất một vạn năm còn thảm, lại vừa vặn tỉnh lại, liền cái so đều không có gắn xong, liền chưa xuất sư đã chết, và sao phần trăm, giống, cũng là ban đầu giả bộ làm tù binh cái kia hắc ca. Lúc này thân thể toàn bộ rắn chắc ba vòng không ngừng, vốn đang bóp lấy Frigg vương hậu cổ, nhìn thấy Milkit bị miểu sát, một tiếng không biết cái gì ngôn ngữ chửi rùa, một tiếng thê lương quỷ giống, một thanh quăng bay đi vương hậu. Huyễn ác ảnh, vương hậu thế nhưng là dạy bảo Loki ma pháp cùng huyễn thuật đạo sư. Bản thể ngay tại nơi hẻo lánh tùy thời mà động đâu. Hắc ca nhưng cũng không quản được rất nhiều. Hướng về Aaron cuồng bạo công kích. Cũng là cái trung dũng người. Ngươi, đáng giá ta chăm chú một kích. Aaron nhìn ra, cái này kịch thấu tư thế bên trong, chớ chú chiến sĩ. Đã đem tiềm lực sinh mệnh hao hết, toàn bộ chuyển hóa làm đặc thù ám vật chất, tại mọi thời khắc đều tại nhẫn thụ lấy không phải người thống khổ. Đồng thời bạo phát xong tất cả ám vật chất năng lượng, thân thể liền muốn tùy theo hôi phi yên diệt. Đứng tại Dark Elf góc độ, xác thực đáng kính đáng ca ngợi. Aaron tay phải vung lên, thiên viêm trảm phong nguyệt nơi tay, tay trái khí kình quán chú, thân đao sáng lên lóa mắt hào quang, khí song lưu quán thần kích không hỏi tuế nguyệt mặc cho gió bài hát. Aaron thân hình một cái mơ hồ, trong chốc lát cũng đã xuất hiện tại chờ chú chiến sĩ sau lưng. Một tay phất lên, trường đao biến mất không thấy gì nữa, chớ chú chiến sĩ một tiếng không cam lòng gào thét, lại rốt cuộc hao hết tất cả lực lượng. Thân thể cao lớn ầm vang quỳ xuống, dần dần hóa thành đen xám vỡ vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?